thành một đường nhỏ, chẳng qua chỉ là tình nghi. Trong Hoa Quả Sơn, hai yêu quái này có thân phận hèn mọn, không có cơ hội tiếp xúc với người kia cho nên không dám quá chắc chắn. Quyển Liêm suy nghĩ một chút lại bổ sung, có lẽ là trùm tên mà thôi. Ngọc Đế đặt cuốn sổ nhỏ lên bàn, suy nghĩ một lúc lâu mới khẽ hỏi. Dương Tiền, đến nay còn chưa tới Hoa Sơn nhậm chức Sơn Thần sao? Khởi bẩm bệ hạ, quả thật Dương Tiền chưa đi nhậm chức. Nàng ta đã bái nhập vào môn hạ Tu Bồ Đề Tổ Sư. Lúc trước thần đã phái người dò hỏi qua, căn cứ vào lời của 8 đệ tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư cũng như dựa theo lời Lăng Vân Tử, người mà Dương Thiền mới bái làm sư phụ thì nàng ta vẫn một mực tu hành cùng Lăng Vân Tử, không biết là thật hay giả. Ngọc Đế vỗ vỗ mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Chuyện của Dương Thiền, dù thật hay giả cũng tạm thời không được để lộ ra. Phải đảm bảo trong lúc đối phó với Hoa Quả Sơn không xuất hiện đường rẽ nào mới được. Từ đầu đến cuối, mục đích của chúng ta không phải là yêu hầu mà là Hoa Quả Sơn. Dù Hoa Quả Sơn có vượt giới thì lúc ấy con yêu hầu kia vẫn đang ngây người trên thiên đình, không thể kéo hắn vào được. Như vậy chúng ta cứ tách hai chuyện này ra mà xử lý. Nếu như đã có đủ chứng cứ phạm tội có thể trinh phạt Hoa Quả Sơn, cứ theo đó mà làm. Không biết con yêu hầu kia có còn liên hệ gì với Hoa Quả Sơn hay không, việc này trước cứ tạm gạt yêu hầu này, hành sự kín đáo, cần để hắn an phận ở thiên đình. Đến khi tiêu diệt Hoa Quả Sơn xong, quay lại xử lý hắn sau. Rõ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mời đọc thêm các bộ đã phun trong khi chờ chép mới. Tiên hiệp cổ điển không cây quốc hoàng đình, võng du hài tây du nhất mộng, đô thị hài, sử thượng đệ nhất yêu, võng du tử thần chi tiễn, tiên hiệp hài tối cường hệ thống, huyền huyễn, ngộ không chuyển cách chương.